không phải em không lấy. Chương 4, thử giọng, góc chuyện audio.com. 8 giờ sáng vừa kịp lúc, thật may mắn nha. Đường tỷ trách móc, con bé này, sao lại đến sát giờ thế? May đó, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Bình thường đường tỷ rất nghiêm túc, khó tính lại hay cằn nhằn như bà già, nhưng Nhược Băng biết chị ấy rất tốt, quan tâm lo lắng thực sự cho cô. Ít ra ở nơi này, Nhược Băng còn cảm thấy chút tình người ấm áp. Cô gật đầu, đường tỷ yên tâm, em sẽ không làm chị thất vọng. Đường Lâm xua tay, vào đi, đây là bước tiến quan trọng nhất trong sự nghiệp của em đấy. Chỉ cần trúng tuyển vào nhóm nhạc 5 người này là em lên như diều gặp gió. Thí sinh số 97, Dương Nhược Băng. Nhược Băng bước vào để lại bóng lưng xinh đẹp. Con bé này tài hoa, nhan sắc có thừa, nhưng đôi khi Đường Lâm thấy hơi thiếu thốn tình cảm. Chưa bao giờ chị thấy Nhược Băng thất thố hay bộc lộ cảm xúc dư thừa, liệu điều này có tốt không? Nhược Băng bước vào phòng. Hình như áp suất ở đây hơi thấp thì phải, cô có nhầm chăng? Hình như trên trán của mấy vị giám khảo còn đổ mồ hôi thì phải. Mà giám khảo cũng toàn trâu bò nha. Quý Lâm, nhạc sĩ thiên tài, dù đã 45 tuổi nhưng vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp. Liễu Sơ, người 5 lần đạt thi hậu danh giá, luôn nằm trong top những ca sĩ được yêu thích nhất. Và cuối cùng là Kỳ Ca Tiêu Cảnh, nhạc sĩ kiêm ca sĩ hot nhất hiện nay, 12 tuổi đã sáng tác ra bản hit nổi danh đỉnh đỉnh. Cũng quá trâu bò rồi đi, chờ đã, cô không cần biểu diễn nữa, trực tiếp game over đi. Móe, vì cái gì cô đắc tội vị thi hậu này rồi? Bà đây chưa kịp làm gì mà đã muốn đá rồi hả? Có thể cho tôi lý do được không? Cô có biết khi lên sàn diễn điều quan trọng nhất của một ca sĩ là gì không? Đó chính là trang phục. Cô xem cô ăn mặc rách dưới như thế. Tính làm bẩn mắt chúng tôi hả? Có tính chuyên nghiệp không? Tôi không hiểu cô đi. Cửa sau, kiểu gì mà vào được đây, nhưng giờ đập tan mộng đẹp đi cô gái. Cô ta nói một tràng dài nha. Mẹ kiếp, cô còn không chen được một câu. Còn nói cô đi cửa sau nữa chứ. Bà đây muốn ôm đùi còn ở đây cho cô ta quát hả? Cách chương.